khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, nàng đua kính toàn lực tông cửa, muốn chạy đi, nếu thật sự bị bắt được trong núi bán. Nàng phỏng chừng sẽ không bao giờ nữa có thể đạt được tự do, nàng nhớ tới trên mạng những cái đó. Chuyện xưa, bị lừa bán đến nữ tính kết cục liền không có mấy cái tốt, nàng cần thiết bình tĩnh lại. Tìm cơ hội đào tẩu, những người đó tưởng đem nàng mang đi khẳng định sẽ mở cửa. Tại đây phía trước yếu thế có phải hay không có thể làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác? La Ký Tuyết hạ quyết tâm. Trang một bộ đáng thương sợ hãi bộ dáng, đứng ở phía sau cửa rớt nước mắt, vài người buôn lậu đã đi tới. Nhìn nàng nói, này nữ lớn lên thật không sai, hẳn là có thể, La Ký Tuyết kỳ quái mà nhìn người này buôn lậu vừa lòng sắc mặt chậm rãi biến thành hoảng sợ. Lời nói cũng tạp ở trong cổ họng tuy rằng kỳ quái, nhưng nàng cũng muốn nghĩ cách yếu thế, La Ký Tuyết run bần bật. Khóc lóc muốn nói chuyện, nhưng nàng còn không có há mồm. Cửa mấy cái nhìn qua nhân phiến tử sôi nổi bắt đầu hoảng loạn mà kêu to lên, quỷ. Quỷ a, phát ra hoảng sợ tiếng hô sau. Những người này té ngã lộn nhào. 2 giây liền hoàn toàn biến mất ở La Ký Tuyết trước mắt ai. La Ký Tuyết phi thường mộng bước, chạy nhanh đến bắt lấy trên cửa hàng rào. Đối bên ngoài kêu lên, chạy cái gì? Chạy phía trước chạy nhanh đem ta thả ra a. Đáng tiếc không ai hồi phục nàng. Bên ngoài trống rỗng, không ai, thực mau. Nàng liền phát hiện nhân phiến tử bị dọa chạy nguyên nhân, nàng trên mặt không biết khi nào tràn đầy máu tươi, nhưng lại không có nhìn thấy bất luận cái gì miệng vết thương, nghi hoặc nàng mọi cách khó hiểu. Nàng là một cái bác sĩ. Chưa từng nghe nói qua người mặt sẽ vô cớ xuất huyết, nhưng cho dù có lại đa nghi hoặc cũng muốn trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nàng bắt đầu lớn tiếng kêu to cầu cứu. Rốt cuộc ở hơn nửa khi còn nhỏ sau bị một cái đi ngang qua kẻ lưu lạc cấp cứu ra tới, thành công. Chạy ra sau, nàng đi cục cảnh sát báo án. Trở về nhà, lúc này đây ly kỳ trải qua làm nàng nghĩ mà sợ lại nghi hoặc. Lại nghĩ trăm lần cũng không ra, 2 ngày sau, nàng biết được nhân phiến tử mới nhất tin tức là một cái thực không xong tin tức. Có một cái cảnh sát đội ngũ truy tra dân cư buôn lậu đội. Bị hung tàn nhân phiến tử phản kích, làm cho 3 gã cảnh sát bỏ mình. Ba, đã chết 3 cái, La Ký Tuyết cưỡng bách chính mình nghe xong chuyện xưa. Nhưng nghe đến cuối cùng nàng ngây ngẩn cả người, là các ngươi 3 cái đều đã chết vẫn là như thế. Nào, ta không bị bắt ngươi nhóm vì cái gì sẽ chết? Kiều Nguyên suy đoán nói. Phỏng chừng là ngươi báo nguy. Chúng ta đi điều tra phát hiện những cái đó bị chảo nữ hài. Cứu 5 người có thể so cứu 1 người khó nhiều. Đối mặt cái loại này địch nhân tử thương rất có khả năng, La Ký Tuyết minh bạch. Cho nên ta không có bị nhân phiến tử bắt lấy. Chuyện này kiện hậu quả chính là, đám kia nữ hài như cũ bị bắt lấy đưa hướng trong núi đầu. Kết quả các ngươi nửa đường ngăn cản bọn họ, đã chết 3 người, phỏng chừng chính là như vậy, Kiều Nguyên trả lời, mà ơi. La Ký Tuyết bưng kín chính mình mặt, cho nên ta còn cần thiết bị chảo, không bị chảo không được, kia này một quan đâu. Này một quan chính là kể chuyện xưa. Thất bại, đinh, lần thứ 4 cơ hội đã dùng xong. La Ký Tuyết khí nhảy dựng lên. Hải, vì cái gì lúc này đây chính là các ngươi kể chuyện xưa? Chúng ta căn bản là không có tham dự hảo sao? Này như thế nào có thể tính đâu? Liền tính các ngươi tham dự rồi kết quả cũng là giống nhau. Vì người xem không nhàm chán. Lần này tuần hoàn đổi mới vì chuyện xưa tự thuật hình thức. Có phải hay không càng thú vị đâu? Có, thú, ngươi, ích, La Ký Tuyết là hoàn toàn cảm nhận được Siêu Hướng Minh muốn đánh tơi bởi thứ này cảm. Xúc này thực rõ ràng chính là lấy nàng thống khổ tìm niềm vui. Siêu Hướng Minh nhìn tóc đều phải khí cháy La Ký Tuyết. Tiểu tiểu thanh thuận mau nói. Cười Tuyết muội tử, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, kể chuyện xưa cũng có chỗ lợi nha. chúng ta không cần cực cực khổ khổ chính mình thượng không phải. Còn có thể nghe một chút chuyện xưa, La Ký Tuyết trừng mắt hắn. Quát, ta mới không cần đem chính mình cứu sự chiêu cáo thiên hạ đâu. Ô ô ô, hiện tại các ngươi đều biết ta lúc ấy cỡ nào xuẩn. Kiều Nguyên nghe xong, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Ân, là có điểm xuẩn, chủ yếu là đem ngươi nội tâm hoạt động đều niệm ra tới. Rất có ý tứ, a a a. La Ký Tuyết che lại chính mình đầu, chạy đến nơi xa ngồi xổm xuống. Diêu Hướng Minh lập tức quay đầu nhìn Kiều Nguyên, biểu tình tựa hồ muốn nói, Kiều ca ngươi xem ngươi, đem nhân ra nói chạy, ngay cả Vu Tử Chiết đều dùng loại vẻ mặt này nhìn hắn. Kiều Nguyên tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhún vai bất đắc dĩ đối với nơi xa La Ký Tuyết quát, không có việc gì, không có việc gì a. Sao ngươi càng ngốc nhiều đi, còn có người bị bán còn giúp nước cờ tiền đâu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cả đêm thời gian đều lãng phí ở trên máy tính, quả thực thế giới câu đố. Máy tính vô tuyến network các điều khiển đột nhiên không có. Toàn bộ vô tuyến internet từ tiêu chí đến điều khiển, ly kỳ biến mất. Nếm thử download điều khiển tinh linh. Hệ thống hoàn nguyên cùng mặt khác 3-4 loại thiên môn phương pháp đều không có dùng. Ngày mai còn phải tốn một ngày thời gian chạy đến trong thành bán sau phục vụ cửa hàng. Chính là ta còn có mấy ngày liền phải khảo thí, ô ô ô. Hy vọng không cần lãng phí ta quá nhiều thời gian. Nếu lãng phí quá nhiều, ta cũng chỉ có thể suy xét đoạn càng 3-4 thiên tới bổ thượng ôn tập thời gian. Chương 167, được. Rồi, dù sao ta là cần thiết đến bị bắt được, tưởng từ ta trên người xuống tay là không quá khả năng. Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? La Ký Tuyết chạy nhanh làm thiên rớt đề tài quay lại quỹ đạo. Kiều Nguyên nửa ngày không nói gì. Một lát sau, hắn giơ lên tay mình, đang lúc Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết nghi hoặc hắn muốn làm lúc nào. Kiều Nguyên đột nhiên động, hắn giơ lên tay đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp sao mặt đất ném tới, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tức khắc cả kinh. Mà bên cạnh Vu Tử Chiết đã chạy nhanh duỗi tay bắt được hắn tay, đừng như vậy. Trước hết nghĩ tưởng biện pháp khác, Vu Tử Chiết đại khái biết hắn muốn làm cái gì. Cực lực tưởng khuyên can hắn, chạy tới La Ký Tuyết hỏi, Kiều Nguyên, ngươi là tưởng đem chính mình tay lộng đoạn. Kiều Nguyên đem chính mình tay từ Vu Tử Chiết trong tay rút ra. Nói, còn có 6 lần cơ hội, không thể tùy tiện nếm thử, muốn tới liền phải tàn nhẫn một chút, thử xem làm chúng ta không thể ra cảnh, kết quả có thể hay không hảo một chút, chúng ta đây cùng nhau bắt tay lộng gãy xương. Diêu Hướng Minh có chút đau lòng mà nhìn thoáng qua chính mình cánh tay. Bất quá vì thông qua trạm kiểm soát, liền tính đem tứ chi phế bỏ hắn cũng nói phế liền phế. Kiều Nguyên lắc đầu nói, ta tới trước thử xem đi, muốn thử cũng là ta trước tới. Ta da dày thịt béo ra, không sợ. Diêu Hướng Minh giơ lên chính mình rắn chắc cánh tay, ngay cả Vu Tử Chiết cũng nói, ta trước thử xem đi. La Ký Tuyết xem đến vẻ mặt mộng bức. Này nhóm người cư nhiên ở cướp đứt tay. Liền ở mấy người tiến hành này thần kỳ thảo luận khi, lặng lẽ quan sát đến bọn họ khách phục rốt cuộc nhịn không được đinh nhắc nhở, khoảng cách tiếp theo nếm thử bắt đầu còn có 20 giây đếm ngược. Về sau mỗi lần trung chàng nghỉ ngơi thời gian vì 10 giây. Cái gì? Diêu Hướng Minh kêu lên, ngươi còn sửa chúng ta trung chàng nghỉ ngơi thời gian? Như thế nào như vậy? Quá ghê tởm, nhưng mà khách phục cũng không để ý tới hắn phản ứng. Không gian trung vang lên tích tích đếm ngược thanh, ngươi đại gia. Diêu Hướng Minh chỉ có thể hướng về phía giữa không trung mắng một tiếng, mắng xong. Hắn cứu nhìn chính mình cánh tay, nhắm mắt lại nói, dù sao ta tới, ta hiện tại cứu, ba, hắn lời nói còn chưa nói xong, động tác còn không có bắt đầu. Đột nhiên liền cảm giác có ai bắt được cánh tay hắn, ngay sau đó chỉ nghe cùng cục một thanh âm vang lên, đau đớn truyền đến. Hắn cánh tay đột nhiên liền không nghe sai sử, Diêu Hướng Minh mở mắt ra. Liền nhìn đến La Ký Tuyết đứng ở trước mặt hắn, nói, còn chờ các ngươi vô nghĩa cái gì? Bắt tay duỗi lại đây, tưởng đứt tay để cho ta tới hỗ trợ à, nàng nói. Cùng cục vang mà nhéo chính mình xương tay, không có hảo ý mà chiều Kiều Nguyên đi đến, Kiều Nguyên nhìn vẻ mặt ta cười La Ký Tuyết. Cứ nhiên thần kỳ sản sinh sợ hãi cảm xúc, về phía sau co rúm lại một chút nói. Ta tổng cảm thấy ngươi đây là tùy thời trả thù, đúng vậy đúng không? Khẳng định là, La Ký Tuyết lộ ra mỉm cười. Này tươi cười thấy thế nào đều làm người cảm thấy khiếp người, giọng nói của nàng ôn hòa mà nói. Như thế nào sẽ đâu? Mau bắt tay cho ta. Muốn không có thời gian, Kiều Nguyên tựa như sợ trích rồi lại không thể nề hà người trẻ tuổi. Chỉ có thể đừng quá mặt đem cánh tay duỗi đi ra ngoài, một tiếng giòn vang. La Ký Tuyết vỗ tay rời đi, biểu tình thập phần thỏa mãn, mà nàng sau lưng Kiều Nguyên đau đến nhe răng trợn mắt. Biểu tình đều có chút vặn vẹo, cuối cùng Vu Tử Chiết phi thường bình tĩnh mà đem cánh tay giao đi ra. Ngoài kế tiếp, ba người kéo điều tàn phế cánh tay, chờ đợi đếm ngược kết thúc Kiều ca. Tin tức tốt, ngày hôm qua chạy trốn cái kia ăn trộm bị bắt được. Bay ra ngoại tao, sở cảnh sát cửa văn phòng bị phịch một tiếng phá khai. Trong văn phòng người sôi nổi nhìn một cái to con nặng nề mà che lại cánh tay ngã xuống trên mặt. Đất, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đang ở công tác mà cảnh sát nhóm sôi nổi buông đỉnh đầu công tác súng lại tiến lên, Diêu Hướng Minh. Che lại chính mình cánh tay từ trên mặt đất đứng lên. Biểu tình thống khổ mà mờ mịt ta, tay của ta như thế nào chết? Ta liền đẩy cái môn, bay ra, đau quá, đau chết mất. Mặt khác cảnh sát nghe xong, sừng sốt nửa giây, theo sau liền bắt đầu cười ha ha, ai ra ha ha ha ha Diêu phó đội. Người đẩy cái then cửa chính mình tay cấp đẩy chiết, có thể a à, khi nào biến thành pha lê hoa hoa. Diêu Hướng Minh đối này đàn chẳng những bất qua tới giúp hắn, còn điên cuồng cười nhạo hắn đồng sự cảm thấy tuyệt vọng, hắn không nhẹ không nặng mà chụp một chút. Cách hắn gần nhất đồng sự, nói, con cười, có hay không một chút chiến hữu ý thức, đỡ ta lên nhanh lên. Đau đã chết, mọi người hi hi ha ha đem hắn đỡ lên. Một vị có điểm chữa bệnh tri thức đồng sự lại đây nhìn nhìn. Phán đoán nói, tay không đoạn, bất quá ngươi cánh tay toàn bộ đều chật khớp. Ngươi là như thế nào khai cái then cửa chính mình biến thành như vậy? Siêu Hướng Minh mọi cách mê mang. Ta như thế nào biết a? Ta mới vừa bắt tay duỗi đến then cửa thượng, lại đột nhiên cảm giác cánh tay đau. Không có bất luận cái gì dự triệu, trước một giây cánh tay còn hảo hảo đâu. Chuyện này không có khả năng a. Ngươi cánh tay chật khớp như vậy nghiêm trọng, tốt xấu sẽ nghe được lột bột một tiếng đi. Ngươi khẳng định là vừa rồi té ngã một cái ngượng ngùng đúng hay không? Một vị đồng sự hỏi, ta thật là đột nhiên liền chật khớp. Thật sự, này quá tà môn, ta chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Siêu Hướng Minh che lại cánh tay đứng lên, nỗ lực nếm thử cùng người chung quanh giải thích, nhưng mà các đồng sự đều là cười cười, hoàn toàn không tin người có thể vô duyên vô cớ chật khớp thật sự a. Ta không phải là đâm quỷ đi, a không được, ta chính là cái tôn trọng khoa học người, Siêu Hướng Minh toái toái niệm chứ. Nỗ lực nếm thử giải thích cái này quỷ dị trải qua, bên cạnh đồng sự cũng không tin tưởng hắn. Nhưng vẫn là kiến nghị nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm bác sĩ đi, chật khớp lợi hại chạy nhanh khôi phục mới được. Đúng rồi, ngươi vừa mới là lại đây làm gì? Siêu Hướng Minh lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình. Hắn thăm dò nhìn về phía Kiều Nguyên văn phòng môn, rắc. Môn đột nhiên giật mình, có người mở cửa từ bên trong đi ra, Siêu Hướng Minh lập tức cao giọng nói. Kiều ca, có một cái hảo. Ngươi cánh tay làm sao vậy? Mở cửa ra tới Kiều Nguyên động tác kỳ quái. Hắn che lại chính mình cánh tay. Biểu tình có chút thống khổ, nghe được Siêu Hướng Minh đặt câu hỏi. Hắn trả lời, quá kỳ quái, ta cánh tay giống như chật khớp. Ta vừa mới liền ngồi ở ghế trên xem văn kiện. Đột nhiên liền biến thành như vậy, hắn một bên nói vừa đi. Đi tới cửa mới phát hiện Siêu Hướng Minh cũng che lại cánh tay ân. Người tay lại làm sao vậy? Diêu Hướng Minh ngao ngao kêu lên. Ta cũng giống nhau A Kiều ca. Ta liền duỗi tay đẩy cái môn. Cánh tay liền chật khớp. Quá quỷ dị, quả thực đâm quỷ. Ta nói như vậy bọn họ còn không tin. Hiện tại tin chưa? Các ngươi xem, Kiều ca cũng như vậy. Chúng ta tay thật là đột nhiên biến thành như vậy, chung quanh đồng sự ngươi nhìn xem ta nhìn. Xem ngươi, cho nhau lẩm nhẩm vài tiếng. Cuối cùng một người tuổi trẻ nam cảnh sát tráng lá gan đi ra cái kia. Ta tuyệt đối là khoa học giá trị quan kiên định người ủng hộ. Nhưng là ta còn là cảm thấy, Kiều chỗ, các ngươi thật là gặp được quỷ đi. Chương 168, cái gì đâm quỷ? Chật khớp loại chuyện này có đôi khi chính là ở người không biết giác thời điểm phát sinh. Bất quá lợi hại như vậy chật khớp ta phía trước không phát hiện vẫn là. Có điểm kỳ quái, Kiều Nguyên nếm thử giơ tay cánh tay. Kết quả bị một trận đau nhức làm cho hít hà một hơi, chính là ngươi cùng Diêu phó đội cùng nhau như. Vậy, thật đúng là rất tà môn, cảnh sát nói, thế nào cũng đến có ba người đồng thời xuất hiện loại. Chuyện này mới kỳ quái. Các ngươi Diêu phó đội mỗi ngày lộ mãng hấp tấp, cánh tay thoát cái cối cũng bình thường, Kiều Nguyên nói. Hết chương.